Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 364, chương 378, Thượng Thanh Cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong. Bây giờ, đệ tứ quyển Thiên Thư đối với Trương Tiểu Phàm tới nói, nói đạt được lợi ích cũng là không thể tính theo lẽ thường. Qua gần nửa canh giờ, Trương Tiểu Phàm đỉnh đầu một trận thất thải quang hoàn lấp lóe. Hét dài một tiếng, Trương Tiểu Phàm đứng thẳng lên, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, thần thức trong vắt, cái gì băng phong vạn lý, tuyết ép lạnh tùng, lôi quang điện ngục, hồng thủy sóng biển, đều cơ hồ ở trong đầu hắn mỗi cái thoáng hiện. Đây là đại đạo pháp tác, thiên địa pháp tác, đệ tứ quyển Thiên Thư bên trong vậy mà ẩn chứa cường đại như vậy pháp tác. Hét dài một tiếng qua đi, Trương Tiểu Phàm quay người hướng về tam nữ đứng ngay địa phương nhẹ nhàng đi đến. Lần này, Trương Tiểu Phàm tu vi, chân chân chính chính địa từ Thượng Thanh tầng thứ 6, đột phá tới Thượng Thanh tầng thứ 10 đỉnh phong. Thành Thanh Vân Môn trong đạo huyền chân nhân phía dưới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tu vi tăng nhiều đồng thời, Trương Tiểu Phàm cảm giác được chính mình cảnh giới cũng đang nhanh chóng đề bạt. Chung quanh trong vòng phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay, con kiến hôi kêu gọi, đều cơ hồ đào thoát không hắn tay mắt dò xét. Vừa rồi này hét dài một tiếng, cũng đem lâm vào trong trầm tư Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Điền Linh Nhi tam nữ bừng tỉnh. Ba người nhao nhao quay người nhìn về phía mỉm cười đi tới Trương Tiểu Phàm, đều cảm nhận được giờ phút này Trương Tiểu Phàm phát sinh cự đại biến hóa. Trên thân đại đạo khí tức càng lộ vẻ nồng hậu dày đặc, tựa hồ tu vi cố gắng tiến lên một bước, đến trước đó chưa từng có cảnh giới. Mà qua dài như vậy một đoạn thời gian, này hiện ra đệ tứ quyển Thiên Thư đều toàn bộ lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, bốn người đều không tại ý, bởi vì vừa rồi chúng người cũng đã đem ghi lại. Tiểu Phàm, ngươi bây giờ tu vi thật cường đại, chỉ sợ đã nhanh đạt tới Thái Thanh cảnh giới a. Thanh Vân Môn bên trong, chỉ có tu vi đạt tới Thái Thanh cảnh giới mới có thể làm trưởng môn. Đạo huyền chân nhân cũng là đạt tới Thái Thanh cảnh giới, mà ta lại từ trên người ngươi cảm nhận được cùng hắn gần như giống nhau uy áp, chỉ sợ ngươi tu vi không tại Thái Thanh cũng đạt tới Thượng Thanh cảnh giới đỉnh phong. Thủy Nguyệt đại sư kinh ngạc nhìn lấy chậm rãi đi tới Trương Tiểu Phàm, khiếp sợ nói ra, ân, có lẽ là vậy. À, những này đều không trọng yếu, Nước Nguyệt sư thúc, Kỳ Nhi sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ, các người đều muốn vừa rồi này đột nhiên lại biến mất pháp quyết ghi lại sao? Trương Tiểu Phàm mỉm cười hỏi. Giờ khắc này hắn khó được nghiêm túc một lần, hắn cũng không dám tại Lục Nữ Thần cùng Điền Linh Nhi trước mặt cùng Thủy Nguyệt lão bà thân mật, đành phải đau khổ nhịn xuống. Đã đều ghi lại, Tiểu Phàm, điều này chẳng lẽ cũng là Lê Hoa nói, năm đó ở nhân gian tu luyện Thiên Đế Phi Thăng thành Tiên Đế lúc còn sót lại công pháp sao? Chúng ta làm sao đều không hiểu nhiều lắm, Lục Tuyết Kỳ nghi ngờ nói. À, đây cơ hồ có thể khẳng định cũng là Lê Hoa nói tới phụ thân nàng Thiên Đế cùng huyền nữ còn sót lại công pháp Thiên Thư đệ tứ quyển, cố gắng lúc ấy là bọn họ phụ thân hai người nhất thời hưng khởi, liền đem công pháp này còn sót lại, chờ đợi ngàn năm về sau người hữu duyên qua phát hiện đi. Được rồi, chúng ta bây giờ cũng nên Thanh Vân Môn, Thiên Đế bảo khố bị chúng ta toàn bộ đạt được, sau khi trở về, liền hướng đạo huyền lão đầu chi tiết bẩm báo, như thế nào? Trương Tiểu Phàm nhẹ giọng hỏi. Cái này, ta nhìn không cần, Thủy Nguyệt đại sư hồi đáp. Vươn người bất lão dược tới là cho sủng vật dùng, nếu như chúng ta trở về nói chuyện, chỉ sợ đạo huyền lão đầu và Thương Tùng đạo trưởng cũng chưa chắc tin tưởng. Vẫn là mình bỏ vào trong ngực cho ngươi ăn này một khỉ một chó cho thỏa đáng. còn có đệ tứ quyển thiên thư, cũng chỉ chúng ta mấy cái người biết, càng không có không muốn trở về tố cáo mọi người, vạn nhất mọi người nói chúng ta tàng tư, vậy liền không tốt, ha ha, nước Nguyệt sư thúc nói rất đúng, chúng ta liền tiếp thu, như thế nào, Kỳ Nhi sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ. Trương Tiểu Phàm một bên ở trong lòng khen lớn Thủy Nguyệt lão bà biết rõ chính mình tâm ý sau khi, cũng xoay người sang chỗ khác hỏi hướng Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, mà Lục Tuyết Kỳ lại chỉ là kỳ dị địa nhìn nhãn thần trốn tránh Thủy Nguyệt đại sư một cái, cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Đối với loại này người một nhà buồn bực thanh âm phát đại tài sự tình tốt. Tại Trương Tiểu Phàm chỉ huy dưới, tam nữ ngồi xuống cũng cảm thấy không thẹn với lương tâm đứng lên. Rầm rầm rầm, lại liên tiếp tiếng vang truyền đến, thiên đế bảo khố xuất hiện càng chấn động mạnh hơn động. Lại là bên ngoài Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu phát hiện bên trong quang hoa ảm đạm không thấy. Một vị trường sinh bất lão dược bị những âm hiểm đó người trộm đi mà khẩn trương lấy mãnh liệt oanh. Kích đứng lên, thấy thế, Trương Tiểu Phàm liền dẫn tam nữ, hướng về thiên đế bảo khố mặt khác nhanh chóng đi đến. Đi đến thiên đế bảo khố mặt khác lấp kín làm bằng đá vách tường. Trương Tiểu Phàm cùng tam nữ đều dừng lại, vung tay một cái, Trương Tiểu Phàm nhượng tam nữ hơi lui lại, mà hắn làm theo tế ra bản thân vệ hồn tiên kiếm. Lăng không hét lớn một tiếng. Một kiếm mang theo thế bất khả đáng lôi đình chi uy, đánh về phía làm bằng đá vách tường, ầm ầm, nổ vang truyền đến, bụi mù tràn ngập, đá vụn bay tán loạn, dần dần lộ ra một cái khe tới. Trương Tiểu Phàm cười đắc ý, liền dẫn tam nữ thong dong riêng phần mình tế ra phệ hồn tiên kiếm, Tử Ngọc tiên kiếm, Thiên Gia thần kiếm, Hổ Phách Chu Lăng cùng nhau bay ra thiên đế bảo khố. Đến đi ra bên ngoài rộng lớn trong thiên địa, đứng sừng sững ở giữa không trung. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt, Điền Linh Nhi quần áo đều phiêu phiêu đáng đáng. Nghênh phong nhảy múa, trừ Trương Tiểu Phàm hình tượng hơi có vẻ bỉ ổi bên ngoài. Tam nữ đều là y phục tung bay, tư thế huyền chuyển, dung nhan mỹ lệ. Thanh nhã giống như tiên, phi thường mỹ lệ khuynh thành, động nhân tâm hồn, liền giống như tiên nữ hạ phàm, nhìn bên cạnh như hoa giống như tháng ba cái tùy tiện ném ra bên ngoài một cái liền có thể nói là hại nước hại dân, khuynh đảo ở trong gầm trời tồn tại mỹ lệ nữ tử. Trương Tiểu Phàm trong lòng đắc ý phách lối cái kia dăm ba câu ở giữa khó mà thỏa thích nói đến xong. Bốn người cứ như vậy ở giữa không trung đứng sừng sững thật lâu. Nhìn lấy thân thể xuống mặt đất, còn tại đụng chạm lấy thiên đế bảo khố Hắc Thủy Huyền Xà cung hoàng. Điểu, Tiểu Phàm, vừa rồi đó là thiên thư đệ tứ quyển. Như vậy, còn có hay không top 3 quyển thiên thư a? Cái gì là thiên thư a? Lục Tuyết Kỳ nhìn lên trước mặt càng ngày càng thành thục nam tử Trương Tiểu Phàm. Nhẹ giọng ôn nhu mà hỏi thăm, kinh lịch lê hoa này một sự kiện, Lục Tuyết Kỳ sâu sắc có loại cảm giác nguy cơ, nhưng nàng cũng là một cái tranh cường háo thắng nữ tử. Chỉ có biểu hiện được càng nhu hòa càng thêm điềm tĩnh, mới có thể toàn lực buộc lại Trương Tiểu Phàm thể xác tinh thần. Cho nên, một ngày này đến... Lục Tuyết Kỳ cũng không có nhượng Điền Linh Nhi tại lê hoa này một sự kiện trải qua tại làm mưu. Đồ lớn, cũng chỉ là ngẫu nhiên nói một chút a. Ân, Kỳ Nhi sư tỷ là có top 3 quyển thiên thư, mà lại những này ta toàn bộ đều biết. Chờ trở lại Thanh Vân Môn về sau, ta liền đem những pháp quyết này cùng mình lĩnh ngộ toàn bộ truyền cho các ngươi. Hiện tại chúng ta đi xem một chút pháp thiện pháp tướng hai cái này tiện nghi sư huynh đến cùng thế. Nào, sau đó lại nhanh lên Thanh Vân Môn. Tùy tìm chút lý do, hướng đạo huyền lão đầu bẩm báo việc này liền có thể. Trương Tiểu Phàm hơi kinh ngạc ngạc nhiên, nhìn lấy bỗng nhiên biểu hiện địa nhiệt nhu thân cận lời Lục nữ thần. Trong lòng dâng lên một tia ấm áp, so với cái kia cao cao tại thượng, toàn thân tản ra vạn niên hàn băng khí tức Lục nữ thần tới nói. Ôn nhu như vậy mỹ lệ sư tỷ, Trương Tiểu Phàm trong lòng trong mắt thế nhưng là càng thêm ưa thích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.